một lão giả mặc trường bào màu đỏ, trên áo còn khắc hình những chiếc đỉnh luyện đan, rõ ràng là một luyện đan đại sư. Vị luyện đan đại sư này lập tức cất lời, con ngũ trảo kim long non này, lão phu muốn. Lão phu ra giá 30 vạn linh tinh cao cấp, mong các vị nể mặt lão phu một chút, đừng tranh giành. Ha ha ha, lời của vị luyện đan đại sư vừa dứt, lập tức có tiếng cười nhạo vang lên. Một trung niên tráng hán mặc áo giáp đen đứng dậy từ khán đài. Gã cười lạnh nói, Hỏa Vân đại sư, mặc dù ngài ở khu vực này danh tiếng rất lớn, nhưng chỉ dựa vào danh tiếng mà muốn người khác không cạnh tranh, có phải là quá ngây thơ rồi không? Nói rồi. Gã nhìn thẳng về phía đài đấu giá, cất cao giọng, con ngũ trảo kim long non này thật sự quá quý giá, đối với việc bồi dưỡng thế hệ sau của Hắc Giáp Tông chúng ta có lợi ích vô cùng lớn. Bản tông chủ vẫn luôn muốn dùng huyết dịch viễn cổ quý giá để tẩy lễ cho đệ tử của ta. Lượng huyết dịch trên người con rồng non này, e rằng vừa đủ để đệ tử của ta tẩy lễ một lần. Cho nên, con ngũ trảo kim long này bản tông chủ cũng muốn, ta ra giá 50 vạn linh tinh cao cấp. Trong chớp mắt, con ngũ trảo kim long non này đã thu hút sự chú ý của hai đại nhân vật, giá đấu giá trực tiếp bị đẩy lên 50 vạn linh tinh cao cấp. Lúc này, Hỏa Vân đại sư nghe tông chủ Hắc Giáp Tông nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên khá khó coi. Nhưng ông ta cũng hiểu rõ, những vật phẩm quý giá như thế này chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhảy vào tranh giá. Quả nhiên, lời của tông chủ Hắc Giáp Tông vừa dứt, lại có một thanh niên nam tử nho nhã mặc trường bào trắng đứng lên. Nam tử này trông tóc bạc da hồng, khí tức vô cùng phiêu diêu, nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng sắc bén. Trên tay áo của hắn thêu một hình bảo kiếm nhỏ, rõ ràng là một cao nhân của một môn phái kiếm tu nào đó. Vị cường giả kiếm tu này khẽ mỉm cười, cất lời, con ngũ trảo kim long non này, ta cũng rất hứng thú. Ta ra giá 100 vạn linh tinh cao cấp. Cái gì, trực tiếp lên 100 vạn. Toàn bộ hội trường lập tức có chút trợn mắt há mồm, dường như không ngờ giá của con ngũ trảo kim long non này lại tăng nhanh đến vậy, chớp mắt đã bị đẩy lên 1 triệu. Lúc này, cả Hỏa Vân đại sư và tông chủ Hắc Giáp Tông đều nhìn về phía vị cường giả kiếm tu. Tông chủ Hắc Giáp Tông không nhịn được nói, kiếm cửu thiên, hư không kiếm tông các người tại sao lại muốn chen chân vào. Con ngũ trảo kim long non này đối với kiếm tu các người mà nói, căn bản không có tác dụng gì lớn. Nghe vậy, vị cường giả kiếm tu tên kiếm cửu thiên kia khẽ mỉm cười đáp, con rồng non này đối với bản thân kiếm tu chúng ta đúng là không có tác dụng lớn. Nhưng không may là, gần đây ta đang luyện chế một món pháp bảo cực mạnh, chuẩn bị dùng làm bản mệnh kiếm binh. Nếu thanh kiếm này có thể ở giai đoạn cuối cùng được tẩy lễ bằng huyết dịch ngũ trảo kim long, đồng thời dung nhập móng vuốt vàng của nó vào. Vậy thì thanh kiếm của ta sẽ có được uy nghiêm và sức mạnh của long tộc viễn cổ, có thể tăng thực lực của ta lên rất nhiều. Nghe kiếm cửu thiên nói vậy, sắc mặt tông chủ Hắc Giáp Tông lập tức trở nên âm tình bất định. Ngay lúc này, Hỏa Vân đại sư đột nhiên lên tiếng, con ngũ trảo kim long non này đối với ta quá quan trọng, thọ nguyên của ta sắp cạn rồi. Con rồng từ thời viễn cổ này, nếu dùng làm thuốc dẫn, có thể giúp ta luyện chế ra cực phẩm đan dược tăng tuổi thọ. Ta nhất định phải có được nó, hai vị không cần tranh với ta nữa, ta ra giá 120 vạn. Trong thoáng chốc, lời của Hỏa Vân đại sư vừa dứt, mọi người trên khán đài lại một lần nữa chấn động. Không ngờ ba vị này, lần nào tăng giá cũng tăng nhiều đến vậy. Lúc này, đông đảo cao thủ và cường giả trên khán đài không ai nói thêm lời nào. Bởi họ đều biết rõ. Con ngũ trảo kim long non này cuối cùng chắc chắn sẽ rơi vào tay một trong ba người, Hỏa Vân đại sư, tông chủ Hắc Giáp Tông hoặc kiếm cửu thiên của hư không kiếm tông. Bởi vì ba người này là những người giàu có nhất trong khu vực này. Một người là luyện đan đại sư, thường xuyên luyện đan cho các đại thế lực và siêu cấp cường giả, tích lũy tài sản khổng lồ. Một người là tông chủ của cả một tông môn, tự nhiên có thể vận dụng tài phú vô cùng lớn, còn kiếm cửu thiên, mặc dù không phải là tông chủ hư không kiếm tông. Nhưng hắn là một trong số ít những đỉnh cấp kiếm tu của tông môn, lại còn là sư đệ ruột của tông chủ hiện tại, nên ở hư không kiếm tông, hắn tuyệt đối được xem là nhân vật số 2. Có thể vận dụng tài phú cũng vô cùng to lớn. Vì vậy, bây giờ thấy cả ba người đều muốn có được con ngũ trảo kim long non, những cao thủ khác trên khán đài tự nhiên không ai ra giá nữa, bởi họ biết không thể nào cạnh tranh nổi. Hơn nữa cũng không muốn đắc tội ba vị đại nhân vật quyền cao chức trọng này. Lão giả áo bào trắng thì vô cùng hài lòng, bởi vì với tư cách là người chủ trì, vật phẩm đấu giá càng cao, lợi ích ông ta nhận được càng lớn. Ngay lúc ba người đang không ngừng tranh giá, trên khán đài đột nhiên vang lên một giọng nói khác, ta ra giá 300 vạn. Đấu giá con ngũ trảo kim long non này, soạt, Gần như ngay khi giọng nói này vừa dứt, toàn trường đều trợn tròn mắt, dường như không ngờ lại có người thứ tư dám cùng ba vị đại nhân vật kia tranh đoạt. Mà còn ra tay ngay lập tức là 300 vạn. Cái giá này tăng lên có chút không hợp lẽ thường. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về nơi phát ra giọng nói thứ tư. Kể cả Hỏa Vân Đại Sư, Tông Chủ Hắc Giáp Tông và Kiếm Cửu Thiên, cả ba vị nhân vật quyền cao chức trọng cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía đó. Trong tầm mắt của mọi người, lập tức hiện ra một thiếu niên áo trắng trông bình thường, chính là người vừa mới lên tiếng. Diệp Phong thấy vô số ánh mắt đổ về phía mình, chỉ nhếch miệng cười, ta không môn không phái, các vị cũng không cần đoán thân phận của ta. Nhưng ta rất cần con ngũ trảo kim long non này, nó có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện của ta. Ta ra giá 300 vạn, nếu ai muốn tranh, cứ tiếp tục. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người nhất thời hiểu ra, thiếu niên áo trắng trông bình thường này tuyệt đối cũng là một nhân vật không tầm thường, lại dám cùng ba đại nhân vật kia tranh đoạt. Hơn nữa còn ra giá cao như vậy, không hề nể mặt ba người kia chút nào. Có người trong đám đông không nhịn được nhỏ giọng nói, tiểu tử này cho dù có được con rồng non đó, e rằng cũng khó mà ra khỏi được tòa thành này. Ba vị đại nhân vật kia đều là những người có quyền thế sâu rộng ở khu vực này, chắc chắn sẽ tìm cách cướp đoạt. Lúc này, có người cảm thấy Diệp Phong cho dù có được con rồng, e rằng cũng sẽ chết rất thảm. Dù sao hắn có nhiều tiền đến đâu, nhưng không môn không phái, lại còn là một thiếu niên trẻ tuổi, tu vi chắc cũng chẳng có gì đặc biệt. Trong đám đông lập tức có người cười lạnh, tiểu tử này đúng là không biết sống chết, một lúc đắc tội cả ba đại nhân vật, lại còn vô tình để lộ ra mình có nhiều tài phú. Ta đoán tiếp theo sẽ có rất nhiều phiền phức tìm đến hắn, e rằng ngoài ba vị kia, còn có không ít kẻ hung ác khác cũng đã để mắt đến tên thiếu niên dầu nứt đố đổ vách này rồi. Lúc này, sau khi Diệp Phong ra giá 300 vạn, cả Hỏa Vân Đại Sư, Tông Chủ Hắc Giáp Tông và Kiếm Cửu Thiên đều không tiếp tục ra giá nữa. Bởi họ biết, thiếu niên này vừa mở miệng đã là 300 vạn, có tiếp tục tranh cũng vô ích, hắn thật sự quá giàu có. Tuy nhiên, cả ba người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt lóe lên, rõ ràng là có ý đồ khác. Diệp Phong cũng nhận ra ánh mắt của ba vị đại nhân vật này dường như có dụng ý khác. Hắn cũng cảm nhận được, trong đám đông có không ít ánh mắt nhìn mình chứa đầy vẻ tham lam, đối với những ánh mắt này, Diệp Phong chỉ cười nhạt, dường như không hề để tâm. Mà nhìn về phía lão giả áo bào trắng trên đài, cười nói, giá 300 vạn, không có ai tranh nữa, con ngũ trảo kim long non này có thể giao cho ta được chưa? Sự tự tin của Diệp Phong không hề hoảng hốt trước ánh mắt của mọi người, đương nhiên là bắt nguồn từ thực lực cường đại của hắn. Phải biết, mặc dù gần đây hắn bị thần hỏa trưởng lão truy sát rất thảm, nhưng phải rõ ràng, thần hỏa trưởng lão là nhân vật thế nào? Đó là thái thượng trưởng lão của một thế lực khổng lồ như Hắc Ám Thần Đình, thuộc hàng cao thủ nhất lưu trên cả mảnh đất Hắc Ám thế giới rộng lớn này. Diệp Phong tự nhiên không thể đối đầu với nhân vật như vậy, nhưng những người ở buổi đấu giá này, cho dù là Tông Chủ Hắc Giáp Tông hay cao thủ hư không kiếm tông như Kiếm Cửu Thiên, trong mắt Diệp Phong cũng chỉ là những đại nhân vật của các thế lực địa phương, thật ra chẳng đáng để hắn bận tâm. Dù sao Diệp Phong cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh, chiến lược bản thân cường đại vô cùng, đối phó với những cao thủ nhất lưu của các thế lực bình thường tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho nên lúc này, hắn không hề lo lắng về những kẻ có ý đồ xấu xung quanh. Hắn chỉ thản nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười tự tin này của hắn, trong mắt nhiều người, lại là nụ cười của kẻ ngốc. Có người trong đám đông không nhịn được cười lạnh, tiểu tử này sắp chết đến nơi rồi mà còn cười được, thật sự là quá trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Bấy giờ, vô số người đang cười nhạo Diệp Phong, bọn họ cho rằng hắn còn quá trẻ người non già, không biết trời cao đất dày. Chẳng những hoang phí đến mức khó tin, hắn còn đắc tội với cả ba đại nhân vật của tòa thành này. Ai cũng đoán hạ tràng của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Mọi người đều xem Diệp Phong như một kẻ đã chết. Tài sản trên người rồi cũng sẽ bị chia cắt, giữa đám đông. Không ít kẻ cất giọng cười khẩy, tên nhóc này đúng là một công tử bột bất tài vô dụng, chẳng có chút ý thức hiểm nguy nào, tùy tiện khoe khoang tài sản khổng lồ của mình, thật quá ngu xuẩn. Thế nhưng, Diệp Phong chẳng thèm để tâm đến lời bàn tán của bọn họ. Hắn lặng lẽ trả ra 300 vạn, mang khối phỉ thúy ngọc thạch phong ấn ấu long ngũ trảo kim long về tay. Giây phút ấy, ánh mắt Diệp Phong ánh lên niềm vui sướng khôn xiết. Con ngũ trảo kim long trong ngọc thạch này chắc chắn là hàng thật giá thật từ thời viễn cổ. Vừa đến gần, hắn đã cảm nhận được khí tức của nó vô cùng nồng đậm, rõ ràng năm xưa con ấu long này không biết đã gặp phải chuyện gì mà đột ngột tử vong. Nhưng lại vô cùng trùng hợp bị một khối hổ phách phong tồn cho đến ngày nay, giữ lại gần như nguyên vẹn mọi thứ. Diệp Phong mặc kệ ánh mắt khác thường của mọi người, trực tiếp lấy ấu long ngũ trảo kim long ra khỏi ngọc thạch, thu vào nhẫn chữ vật rồi bắt đầu âm thầm thôn phệ. Dù vẫn đang ngồi trên khán đài, không ai hay biết hắn đã bắt đầu chậm rãi thôn phệ con ấu long bên trong nhẫn chữ vật, ầm ầm ngay lập tức. Một luồng năng lượng huyết khí khổng lồ cùng long nguyên tinh hoa của ngũ trảo kim long bị Diệp Phong hút ra từ không gian trong nhẫn, rót thẳng vào đan điền. Khiến công lực của hắn lớn mạnh thần tốc, tu vi bản nguyên cảnh nhất trọng thiên vừa mới đột phá của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, bản nguyên cảnh nhị trọng thiên, oanh, bản nguyên cảnh tam trọng thiên, oanh, bản nguyên cảnh tứ trọng thiên, oanh, bản nguyên cảnh ngũ trọng thiên, oanh, bản nguyên cảnh lục trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liền năm tiểu cảnh giới, từ bản nguyên cảnh nhất trọng thiên bước thẳng vào bản nguyên cảnh lục trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Hắn không thể ngờ rằng, một con ấu long ngũ trảo kim long nhỏ bé, chỉ riêng năng lượng huyết khí trong cơ thể đã giúp tu vi của hắn đột phá nhiều đến vậy, tác dụng quả thực quá lớn. 300 vạn này tiêu không hề lỗ. Quan trọng hơn cả, trong cơ thể con ấu long này còn ẩn chứa thần tính vật chất của thời viễn cổ. Sau khi hấp thu tất cả năng lượng, tu vi đột phá mạnh mẽ, thiên thần bất hủ thể của hắn cũng được tăng cường. Thần tính vật chất trong cơ thể ấu long ngũ trảo kim long đã giúp cường độ thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong từ tầng thứ nhất của giai đoạn thứ 9, trực tiếp tăng lên tầng thứ 5. Thể chất và lực lượng của hắn cũng được nâng cao vượt bậc, thân thể càng thêm cường tráng. Có thể nói, lần này Diệp Phong được tăng cường cả tu vi lẫn thể chất. Con ấu long ngũ trảo kim long này đã mang lại cho hắn sự trợ giúp cực lớn. Giờ đây, Diệp Phong càng thêm mong đợi việc tiến vào đại thiên thế giới. Bởi ở một không gian tu hành cấp thấp như hắc ám thế giới, rất khó gặp được sinh linh vừa ẩn chứa công lực khổng lồ, lại vừa chứa thần tính vật chất. Chỉ có những sinh vật thời viễn cổ được phong ấn trong hổ phách thạch mới có thứ này. Nhưng trong đại thiên thế giới, chắc chắn vẫn còn tồn tại rất nhiều sinh vật cường đại từ thời viễn cổ mà các thế giới tu hành cấp thấp không có. Rất nhiều sinh linh ở đó không chỉ ẩn chứa công lực và năng lượng huyết khí khổng lồ, mà còn mang nhiều thần tính vật chất. Đó mới là nơi tu hành lý tưởng nhất của Diệp Phong, có thể giúp sức mạnh thể chất của hắn tăng lên vượt bậc. Phải biết rằng, át chủ bài lớn nhất của hắn chính là thể chất cường đại, cùng với thiên phú huyết mạch bạn sinh thức tỉnh mỗi khi thể chất lột xác. Đây là một trong những lá bài tẩy lớn nhất của hắn, nên Diệp Phong vô cùng xem trọng việc tôi luyện thể chất. Diệp Phong lặng lẽ đột phá nhiều như vậy mà những người có mặt ở đây không hề hay biết. Vẫn còn rất nhiều kẻ đang nhìn chằm chằm, thèm muốn con ngũ trảo kim long trong nhẫn của hắn. Bọn chúng nào biết, con ấu long đó đã bị hắn âm thầm thôn phệ hoàn toàn, chuyển hóa thành công lực và sức mạnh thể chất của chính mình. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục theo dõi buổi đấu giá. Lão giả áo bào trắng trên đài lần lượt mang ra từng vật phẩm. Trong những món được đấu giá sau đó, kể cả vật phẩm áp chót, Diệp Phong cũng không mấy hứng thú. Đa phần đều là pháp bảo, binh khí mạnh mẽ hoặc một vài truyền thừa cổ xưa. Những thứ này hắn tạm thời không cần, thứ hắn cần là những vật có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực. Vì vậy, sau khi buổi đấu giá kết thúc, hắn liền rời đi. Thế nhưng, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn vào bóng lưng rời đi của hắn. Diệp Phong cũng nhận ra những ánh mắt đó. Hắn chỉ cười lạnh một tiếng, chẳng thèm để tâm. Nếu kẻ nào dám đến dò ngó tài sản trên người hắn, Diệp Phong nhất định sẽ cho hắn biết thế nào gọi là có đến mà không có về. Rời khỏi hội đấu giá Thánh Thủy, hắn đi thẳng về phía Liệp Sát Liên Minh. Trời đã tối, hắn muốn tận mắt chứng kiến cái chết của Thần Hỏa trưởng lão. Vì vậy, hắn định đi theo đội ngũ của Liệp Sát Liên Minh đến bữa tiệc tối ở Phủ Thành Chủ, tận mắt thấy Thần Hỏa trưởng lão bị săn giết. Nhưng đúng lúc này, khi hắn đi đến một con hẻm vắng vẻ trong thành. Vụt, vụt, vụt, ba gã cao thủ mặt mày hung tợn đột nhiên xuất hiện, chặn đường Diệp Phong. Ba kẻ này dường như cũng là cao thủ trong buổi đấu giá vừa rồi. Rõ ràng đã theo dõi hắn từ lâu. Thấy hắn đi vào con hẻm vắng vẻ này, chúng mới hiện thân để cướp bóc. Diệp Phong nhìn chằm chằm ba kẻ trước mặt, trên môi bỗng nở một nụ cười khó hiểu, cất lời, biết vì sao ta lại cố tình đi vào con hẻm vắng này không? Nghe vậy, ba tên cao thủ hung tợn lập tức cười lạnh, tiểu tử, đừng có giả thần giả quỷ. Diệp Phong mỉm cười, nói, ta đi vào con hẻm này chính là để dẫn các ngươi, những kẻ tham lam, ra đây cho ta một mẻ hốt gọn. Cái gì? Nghe lời Diệp Phong, ba gã cao thủ mặt mày hung ác phá lên cười ha hả, tên thanh niên gầy gò cầm đầu liếc nhìn Diệp Phong, tay lăm lăm thanh trường đao giang cưa. Khí tức tu vi hùng hậu tỏa ra, tiểu tử, bọn ta cảm nhận được tu vi trên người ngươi chỉ ở mức bản nguyên cảnh. Mặc dù cũng không tệ, nhưng ba huynh đệ chúng ta, mỗi người đều có tu vi cao hơn ngươi 2-3 đại cảnh giới. Hơn nữa, nhìn ngươi đúng là một đóa hoa trong nhà kính, chắc là thiếu gia của đại gia tộc nào đó, chẳng có mấy sức chiến đấu. Bây giờ ngoan ngoãn giao nộp tài phú trên người, cùng với con ngũ trảo kim long quý giá kia ra đây. Như vậy, may ra ba huynh đệ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, đừng trách ba huynh đệ ta lòng lang dạ sói, giết ngươi ngay tại chỗ, hiển nhiên. Ba huynh đệ này cho rằng Diệp Phong là thiếu gia của một gia tộc lớn nào đó nên có chút kiêng dè bối cảnh của hắn, không lập tức ra tay mà chọn cách để hắn tự nguyện giao ra tài sản. Nhưng bọn chúng rõ ràng đều là hạng người cùng hung cực ác, một khi Diệp Phong không đồng ý, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua, lập tức ra tay hạ sát rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bấy giờ, sắc mặt Diệp Phong không chút biến đổi, hắn nhìn chằm chằm ba tên cao thủ cùng hung cực ác, cười nói, các ngươi đã tự tìm đường chết, thì đừng trách ta. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong đã chủ động ra tay. Hắn đưa một tay ra, chộp về phía ba tên cao thủ. Thấy Diệp Phong lại dám chủ động tấn công, ba gã cao thủ hung tợn lộ vẻ kinh ngạc rồi phá lên cười lớn, tên nhóc nhà ngươi có phải quá tự tin vào thực lực của mình rồi không? Dứt lời, cả ba tên cùng lúc bộc phát tu vi. Tên cao thủ thứ nhất vung thanh trường đao răng cưa, chém xuống một đao mang khổng lồ dài đến mấy ngàn mét, tựa như có thể xé rách cả bầu trời. Kẻ thứ hai lấy ra một tòa tiểu tháp, ném lên không trung. Tòa tháp lập tức lớn dần theo gió, hóa thành một ngọn cự tháp hùng vĩ cao mấy ngàn mét, đè xuống phía Diệp Phong. Còn kẻ thứ ba, trong mắt hắn lóe lên ánh thần quang rực rỡ, định dùng thuật mê hoặc tinh thần của Diệp Phong. Không thể không nói, thủ đoạn của ba tên này phối hợp gần như hoàn hảo, kẻ địch tầm thường đối phó với chúng chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng tiếc thay, chúng lại gặp phải Diệp Phong. Mặc dù tu vi của hắn nhìn qua không quá mạnh, cả người trông cũng bình thường, nhưng sức chiến đấu thực sự lại cường hãn đến cực điểm. Huống hồ, hắn vừa mới thôn phệ một con ấu long ngũ trảo kim long, cả công lực lẫn sức mạnh thể chất đều đã tăng lên một tầm cao mới. Ngay tức thì, bàn tay Diệp Phong vươn ra bỗng hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng giữa không trung, mang theo sức mạnh nguy nga đủ để trấn áp tất cả. Thể chất của hắn sau khi được tăng cường, sức mạnh thân thể càng thêm kinh khủng. Bàn tay khổng lồ màu vàng óng của hắn lúc này tựa như một ngọn núi thái cổ, trực tiếp bóp nát đao mang khổng lồ của tên cao thủ thứ nhất. Rác, rác, sau đó, bàn tay vàng của Diệp Phong khẽ búng một cái, ngọn cự tháp nguy nga kia liền bị đánh cho vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn. Còn đòn tấn công tinh thần của kẻ thứ ba thì hoàn toàn vô dụng, bởi linh hồn lực của Diệp Phong mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, kẻ tu hành tấn công tinh thần kia lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu chảy máu. Tiếng hừ lạnh của Diệp Phong ẩn chứa một đòn tấn công linh hồn cực lớn, trực tiếp đánh nát linh hồn của tên cao thủ thứ ba, khiến hắn mất mạng ngay tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh tượng trước mắt, hai tên cao thủ còn lại kinh hãi tột độ. Chúng không thể ngờ thực lực của Diệp Phong lại kinh khủng đến vậy, mạnh hơn chúng tưởng tượng rất nhiều. Tên thanh niên gầy gò cầm đầu không kìm được hét lên kinh hãi, không thể nào. Sao có thể như vậy? Khí tức tu vi của ngươi rõ ràng không cao, sao có thể bộc phát sức chiến đấu kinh khủng đến thế? Tuyệt đối không thể, hai tên cao thủ còn lại lúc này vẫn không dám tin vào những gì đang xảy ra, nhưng tất cả đã muộn. Diệp Phong đã lao đến trước mặt chúng, một tay bóp nát một cái đầu, giết chết cả hai ngay tại chỗ. Sau khi hạ sát ba tên cao thủ hung tợn, Diệp Phong thôn phệ sạch sẽ năng lượng công lực của chúng. Oanh, công lực của hắn lại một lần nữa đột phá, bước vào bản nguyên cảnh thất trọng thiên. Ngoài ra, trong nhẫn chữ vật của ba kẻ này, hắn còn tìm thấy không ít tài phú, giúp túi tiền vốn đã sắp cạn của hắn lại trở nên rủng rỉnh. Điều này khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc. Xem ra ba tên này ngày thường đã làm không ít chuyện cướp của giết người, nên mới tích lũy được nhiều của cải như vậy. Diệp Phong định rời đi, nhưng đột nhiên, hắn dường như cảm ứng được điều gì đó. Hắn khẽ quay đầu nhìn về một hướng, rồi cười nhạt nói, đã đến rồi thì ra mặt đi. Tối nay ta còn có việc quan trọng, đừng làm lãng phí thời gian của ta. Ông, dứt lời, không gian ở hướng hắn nhìn đột nhiên chấn động. Theo sau đó, một gã tráng hán mặc giáp đen xuất hiện. Gã đàn ông trung niên mặc giáp đen này chính là tông chủ của Hắc Giáp Tông, một trong ba đại nhân vật tại hội đấu giá Thánh Thủy lúc trước. Hắc Giáp Tông tông chủ hiện thân, nhìn Diệp Phong với vẻ mặt có chút kinh ngạc, vốn tưởng ba tên kia có thể giết được ngươi, sau đó ta lại giết chúng để cướp ngũ trảo kim long. không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Gã Hắc Giáp Tông Tông chủ nói một cách thản nhiên, rõ ràng chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn cho rằng thực lực của Diệp Phong chỉ đủ để giết ba tên cao thủ quen, nhưng trước mặt tông chủ Hắc Giáp Tông như hắn thì chẳng là gì cả. Vì vậy, trong mắt hắn, Diệp Phong lúc này đã là cá nằm trên thớt, tùy thời có thể bị hắn sâu xé. Nhưng Hắc Giáp Tông Tông chủ đã hoàn toàn đánh giá sai. Khi Diệp Phong đưa ra một bàn tay khổng lồ màu vàng óng, vặn đứt cả đầu của hắn, vào giây phút hấp hối cuối cùng, nhìn thấy thân thể đầu lìa khỏi cổ của chính mình. Hắn mới hiểu thiếu niên này kinh khủng đến nhường nào. Khoảnh khắc cuối cùng, đầu của Hắc Giáp Tông Tông chủ trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt. Hắc Giáp Tông Tông chủ đứng trước mặt Diệp Phong, thậm chí còn chưa kịp ra tay đã bị hắn bẻ gãy cổ, mất mạng ngay tại chỗ. Diệp Phong lắc đầu, những kẻ được gọi là đại nhân vật này trong mắt hắn chẳng là gì cả. Hắn trực tiếp thôn phệ công lực của Hắc Giáp Tông Tông chủ. Tu vi của gã cao hơn Diệp Phong 4 đại cảnh giới, nên công lực khá thâm hậu. Sau khi thôn phệ, khí thế tu vi trên người hắn lại một lần nữa bộc phát, từ bản nguyên cảnh thất trọng thiên đột phá thêm một tiểu cảnh giới, bước vào bản nguyên cảnh bát trọng thiên. Rời khỏi nơi này, Diệp Phong nhanh chóng bay về phía Liệp Sát Liên Minh. Khi hắn đến nơi, chủ quản của Liệp Sát Liên Minh gặp lại hắn, cười nói, đội ngũ săn giết của chúng ta đã xuất phát từ sớm, mai phục xung quanh bữa tiệc tối nay ở phủ thành chủ. Ngươi muốn quan sát toàn bộ quá trình thì có thể một mình đến đó. Tiếp theo ta còn phải sắp xếp các nhiệm vụ săn giết khác, nên không thể đi cùng ngươi được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe vậy, Phong mỉm cười đáp, tốt, nếu các vị đã chuẩn bị xong, vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ. Dứt lời, hắn rời khỏi Liệp Sát Liên Minh, nhanh chóng đi về phía phủ thành chủ. Lúc này, tâm trạng của Diệp Phong vô cùng thoải mái. Mặc dù sắp phải đối mặt với kẻ địch mạnh nhất hiện tại, Thần Hỏa trưởng lão, nhưng hắn không hề có chút căng thẳng hay áp lực nào. Bởi vì trong cuộc săn giết lần này, hắn chỉ là khán giả chứ không phải người tham gia. Hắn chỉ cần thong thả thưởng thức kế hoạch ám sát tỉ mỉ của Liệp Sát Liên Minh, đảm bảo Thần Hỏa trưởng lão phải chết một cách triệt để. Diệp Phong nhanh chóng đi về hướng Phủ Thành Chủ. Tối nay, Phủ Thành Chủ sẽ tổ chức một yến tiệc lớn, và Liệp Sát Liên Minh đã đặt nhiệm vụ ám sát Thần Hỏa trưởng lão ngay tại đây. Rất nhanh sau đó, Diệp Phong đã đến nơi. Hắn thấy đã có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn tề tựu tại địa điểm tổ chức yến tiệc. Bất chợt, hắn nhìn thấy người quen trong đám đông được mời. Đó chính là hai trong ba nhân vật nổi danh mà hắn gặp ở hội đấu giá Thánh Thủy lúc trước, Hỏa Vân Đại Sư và Kiếm Cửu Thiên đến từ Hư Không Kiếm Tông. Rõ ràng, cả hai người đều có tên trong danh sách khách mời của yến tiệc lần này. Hỏa Vân Đại Sư và Kiếm Cửu Thiên dường như cũng chú ý đến ánh mắt của Diệp Phong, liền quay lại nhìn. Khi thấy Diệp Phong, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Diệp Phong mỉm cười, cất lời, hai vị có phải đang nghĩ rằng ta đã chết ở trong thành này rồi không? Diệp Phong biết rõ, với thái độ kiêu ngạo của mình ở buổi đấu giá, chắc chắn sẽ bị nhiều người để mắt tới. Hắn cũng tin rằng Hỏa Vân Đại Sư và Kiếm Cửu Thiên đều biết, Hắc Giáp Tông Tông chủ rất có thể sẽ chặn đường hắn. Vì vậy, khi thấy hắn xuất hiện ở yến tiệc của Phủ Thành Chủ, hai người họ kinh ngạc là điều dễ hiểu. Hỏa Vân Đại Sư mỉm cười đáp, lúc ở buổi đấu giá, ta đã biết Tiểu Hữu chắc chắn là một nhân vật phi phàm. Kiếm Cửu Thiên thì thẳng thắn hơn, Hắc Giáp Tông Tông chủ chẳng lẽ lần này đã cải tà quy chính, không dùng thủ đoạn cướp bóc để đoạt ngũ trảo kim long trên người ngươi sao? Nghe Kiếm Cửu Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, hai người này hẳn đều biết rõ tính cách của Hắc Giáp Tông Tông chủ. Biết gã rất có thể sẽ âm thầm theo dõi và săn giết hắn để cướp đoạt ngũ trảo kim long. Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, Hắc Giáp Tông Tông chủ không hề cải tà quy chính, hắn quả thực đã theo dõi và định cướp của ta. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Hỏa Vân Đại Sư và Kiếm Cửu Thiên ban đầu còn chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói của hắn. Nhưng một khắc sau, họ dường như đã hiểu ra điều gì đó, sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt lập tức dán chặt vào Diệp Phong. Đặc biệt là Kiếm Cửu Thiên, không nén được kinh ngạc, ngươi đã giết Hắc Giáp Tông Tông chủ rồi ư? Diệp Phong mỉm cười, khẽ gật đầu. Lúc này, Hỏa Vân Đại Sư cũng nhìn kỹ Diệp Phong một lượt, rồi không khỏi tán thưởng, không ngờ Tiểu Hữu tuổi còn trẻ mà đã có thực lực cường đại như vậy. Xem ra những người khác đã nhìn lầm Tiểu Hữu rồi. Tiểu Hữu không chỉ có tài sản khổng lồ mà bản thân thực lực cũng siêu phàm thoát tục. Cả hai đều biết rõ, Hắc Giáp Tông Tông chủ không phải là cao thủ tầm thường. mà là tông chủ của một tông môn hùng mạnh gần tòa thành này, thực lực vô cùng cường hãn. Vậy mà lại bị Diệp Phong giải quyết. Bất kể Diệp Phong dùng thực lực của bản thân hay có người hộ đạo bảo vệ, đều cho thấy hắn tuyệt đối không phải là người có thể dễ dàng chọc vào. Giờ phút này, cả Hỏa Vân Đại Sư và Kiếm Cửu Thiên đều nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt hoàn toàn khác, vô cùng coi trọng. Đúng lúc này, từ trong phủ thành chủ, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu tím bước ra, nhìn khắp các vị khách rồi cười nói, xem ra phần lớn mọi người đã đến đủ, vậy mời chư vị mau chóng an toạc. Hôm nay là đại hỷ của phủ thành chủ chúng ta, mọi người nhất định phải ăn uống cho thật thỏa thích. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu tím này hiển nhiên chính là thành chủ đại nhân. Nghe ông nói, mọi người lần lượt ngồi vào các bàn tiệc xung quanh. Diệp Phong cũng hòa vào đám đông, ngồi xuống một bàn. Những người ngồi cùng bàn hắn về cơ bản đều không quen biết, nhưng hắn cũng không bận tâm. Lần này hắn đến chỉ để quan sát cái chết của thần hỏa trưởng lão. Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực khổng lồ, bao trùm xung quanh. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy thần hỏa trưởng lão đang ngồi ở một bàn khác cách đó không xa. Tuy nhiên, sắc mặt thần hỏa trưởng lão có vẻ không vui. Lão chỉ quen biết vị thành chủ này nên được mời đến. Thời gian qua, lão vẫn chưa tìm thấy tung tích của Diệp Phong, lại còn cãi nhau một trận không vui với chủ quản của Liệp Sát Liên Minh, nên tâm trạng rất tồi tệ. Cảm nhận được khí tức của thần hỏa trưởng lão, Diệp Phong khẽ nheo mắt, nhìn quanh, chuẩn bị sẵn sàng quan sát quá trình ám sát của Liệp Sát Liên Minh. Trên đài cao của sân yến tiệc, thành chủ còn mời không ít người đến biểu diễn các tiết mục, tiếng hoan hô chúc tụng vang lên không ngớt. Oanh, nhưng khi yến tiệc đang diễn ra được nửa chừng, mặt đất của đài cao đột nhiên nổ tung. Một con quái thú toàn thân mọc vảy đen xì bất ngờ từ dưới đài vọt lên, làm náo loạn cả sân bãi. Cái gì? Ác Vũ Thông hoang dã, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Có người không kìm được kinh ngạc thốt lên. Sự xuất hiện đột ngột của con quái thú này khiến cả yến tiệc lập tức chìm vào hỗn loạn. Thấy cảnh này, Diệp Phong đứng giữa đám đông là người bình tĩnh nhất. Hắn biết, đây chắc chắn là một con quái thú do Liệp Sát Liên Minh lén lút thả ra, mục đích là để gây náo loạn yến tiệc, tạo ra sự hỗn loạn. Cùng lúc đó, khi con ác thú bất ngờ xuất hiện đang điên cuồng húc tung mọi thứ, cả yến tiệc lập tức trở nên hỗn loạn. Giữa sự hỗn loạn đó, mấy vị khách dự tiệc mặc trang phục khác nhau đang nhanh chóng tiếp cận về phía thần hỏa trưởng lão. Thực lực của thần hỏa trưởng lão vô cùng cường đại, lão không hề hoảng sợ vì sự xuất hiện của con quái thú mà vẫn ngồi yên bên bàn, ung dung uống rượu. Nhưng lão nào biết, nguy hiểm đôi khi không đến từ những thứ ngươi đã thấy, mà đến từ những thứ ngươi không biết nhưng đang nhanh chóng đến gần. Mấy vị khách dự tiệc đang len lỏi trong đám đông hỗn loạn, tiếp cận vị trí của thần hỏa trưởng lão, rõ ràng đều là những thợ săn tinh nhuệ nhất của Liệp Sát Liên Minh cải trang thành. Tác dụng của con ác thú kia không phải để uy hiếp thần hỏa trưởng lão, mà chỉ để thu hút sự chú ý của lão, khiến lão lơ là cảnh giác với những sự việc khác xung quanh. Lúc này, Diệp Phong đang âm thầm quan sát, thần hỏa trưởng lão không hề hay biết nguy hiểm đã cận kề. Giữa yến tiệc hỗn loạn, mấy thợ săn tinh nhuệ của Liệp Sát Liên Minh cải trang thành khách dự tiệc, tổng cộng có 4-5 người, đã nhanh chóng tiếp cận xung quanh thần hỏa trưởng lão. Sự chú ý của lão lúc này hoàn toàn bị con ác thú viễn cổ đang hung hăng càn quấy kia thu hút. Vì vậy, sự cảnh giác của thần hỏa trưởng lão có thể nói đã xuống mức thấp nhất. Đây chính là cơ hội ám sát tuyệt vời. Ầm ầm, đột nhiên, những thợ săn tinh nhuệ của Liệp Sát Liên Minh đồng loạt ra tay. Tổng cộng 5 thợ săn, tất cả đều bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại của riêng mình, và mỗi người lại sử dụng một thủ đoạn khác nhau. Thợ săn thứ nhất, trong tay tức thì xuất hiện một thanh trường đao răng cưa. Chém ra một đao quang kinh khủng, nhắm thẳng vào đỉnh đầu thần hỏa trưởng lão. Rõ ràng, mục đích chính của hắn là để thu hút sự chú ý trực tiếp nhất của lão. Thợ săn ám sát thứ hai, trong tay lại xuất hiện một viên châu nhỏ màu đỏ thẫm. Viên châu vừa được ném ra, lập tức tạo ra một vụ nổ ánh lửa hủy diệt trong phạm vi bán kính mấy cây số. Hiển nhiên, thợ săn này phụ trách gây sát thương trên diện rộng. Còn 3 thợ săn thứ ba, thứ tư và thứ năm, mỗi người trong tay đều cầm một thanh trường kiếm đen nhánh, đâm về những vị trí yếu hại nhất của thần hỏa trưởng lão. Mỗi thanh hắc kiếm này rõ ràng đều được tẩm kịch độc. Dù chỉ bị sượt qua da, một nhân vật cường đại như thần hỏa trưởng lão cũng sẽ lập tức trúng độc. Đợt ám sát đầu tiên, 5 người phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Vốn dĩ phần lớn sự chú ý của thần hỏa trưởng lão đã bị con ác thú kia thu hút, rồi ngay lập tức lại bị thợ săn thứ nhất vung đao chém tới làm phân tâm. Vì vậy, trong khoảnh khắc đó, thần hỏa trưởng lão hoàn toàn không đủ sức đối phó với nhiều đòn tấn công từ các hướng và vị trí khác nhau như vậy. Ầm ầm, đòn tấn công của năm thợ săn đồng loạt đánh trúng thần hỏa trưởng lão. Trong nháy mắt, lão kinh hãi hét lên, là liệp sát liên minh. Ta chỉ cãi nhau với chủ quản của các ngươi một trận, các ngươi lại muốn bày ra một cuộc ám sát tỉ mỉ đối với ta, điều này không hợp với quy củ của các ngươi. Thần hỏa trưởng lão gầm lên, toàn thân bùng lên ánh lửa vô tận. Không hổ là một nhân vật lão bối vô cùng cường đại, trong chớp mắt lão đã bộc phát ra một biển thần hỏa, tạo thành một lồng ánh sáng thần hỏa, chặn đứng đao mang của thợ săn thứ nhất. Song ánh sáng từ vụ nổ của thợ săn thứ hai cũng không gây ra tổn thương quá lớn cho lão. Nhưng cuối cùng, thần hỏa trưởng lão vẫn không tránh được đòn ám sát xảo quyệt và tàn độc nhất của ba thợ săn còn lại. Hai vị trí trên người lão, một là gáy, một là gót chân, đã bị hai thợ săn đâm trúng. Dưới sự cố gắng né tránh hết sức của lão, phần gáy chỉ bị sượt qua một lớp da. Nhưng ở một nơi khó chú ý như gót chân, lão đã không tránh được, bị thanh trường kiếm nhỏ dài tẩm kịch độc đâm xuyên qua. A, trong nháy mắt, thần hỏa trưởng lão hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng lúc này, xung quanh không có ai để ý đến lão, vì cả yến tiệc đã chìm trong hỗn loạn, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Tình huống lão bị ám sát, những người khác hoàn toàn không chú ý tới, họ chỉ cho rằng lão bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn do con ác thú viễn cổ gây ra. Giờ phút này, thần hỏa trưởng lão có thể nói là tứ cố vô thân. Vết thương trên người lão không quá nặng, nhưng kịch độc đã theo vết kiếm lan ra khắp toàn thân. Ngay lập tức, thần hỏa trưởng lão cảm thấy cả người trở nên yếu ớt. Năm tên thợ săn lập tức rút lui thần tốc. Đợt ám sát đầu tiên của họ đã hoàn thành viên mãn, thành công khiến thần hỏa trưởng lão trúng kịch độc, thực lực giảm mạnh. Ngay khắc sau, ba thợ săn có tu vi còn cường đại hơn từ giữa hư không lao ra. Mỗi người đều võ trang đầy đủ, toàn thân phủ kín áo giáp kiên cố, tay cầm những pháp bảo cao cấp cực kỳ khủng bố, đồng loạt tấn công về phía thần hỏa trưởng lão. Rõ ràng, đây là đợt ám sát thứ hai, đến vô cùng nhanh chóng, không cho thần hỏa trưởng lão bất kỳ thời gian nào để phản ứng. Lão hoảng hốt, chỉ có thể chật vật chống đỡ. Nhưng lão đã trúng kịch độc, trong thời gian ngắn không thể giải độc, chỉ có thể dùng công lực tu vi khổng lồ của mình để ngăn chặn sự ăn mòn của độc tố. Hơn nữa, lão còn phải chống đỡ các đợt ám sát từ những thợ săn thứ hai và thứ ba. Thấy cảnh này, Diệp Phong ẩn mình trong đám đông, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Liệp sát liên minh quả không hổ là tổ chức săn giết chuyên nghiệp, số tiền kia tiêu thật đáng giá, thần hỏa trưởng lão lập tức rơi vào thế bị động. Diệp Phong nhìn chăm chăm thần hỏa trưởng lão, cười nhạt, lẩm bẩm, thần hỏa trưởng lão, để ta thêm cho ngươi một mồi lửa nữa. Ông, gần như ngay lập tức, Diệp Phong vận dụng linh hồn lực vô cùng cường đại của mình. Hắn ngưng tụ linh hồn lực, tạo thành một mũi dùi linh hồn, hung hăng đâm vào đầu thần hỏa trưởng lão. A. Thần hỏa trưởng lão lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn, tinh thần bị trọng thương. Bởi vì Diệp Phong ra tay trong bóng tối, lại là đòn tấn công linh hồn. Một võ giả thuần túy như thần hỏa trưởng lão căn bản không thể nào né tránh. Lúc này, linh hồn của lão bị trọng thương, lại thân trúng kịch độc, còn đang bị chín thợ săn vô cùng cường đại điên cuồng tấn công. Cuối cùng, thần hỏa trưởng lão không thể nào thoát khỏi cuộc ám sát được bầy binh bố trận tỉ mỉ này, dần dần kiệt sức mà chết. Trước khi chết, lão nhìn thấy Diệp Phong từ trong đám đông hỗn loạn đang đi về phía mình. Ngươi, thần hỏa trưởng lão cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra kẻ mà lão đang truy sát, Diệp Phong, đã sớm âm thầm nhắm vào lão, thậm chí còn tỉ mỉ sắp đặt một cuộc ám sát đáng sợ cho lão. Nhìn cảnh tượng yến tiệc hỗn loạn, không ai có thể quan tâm đến lão, thần hỏa trưởng lão đột nhiên hiểu ra, sự hỗn loạn của cả bữa tiệc này, tất cả đều chỉ nhằm vào một mình lão. Tất cả chỉ là một nhiệm vụ ám sát được lên kế hoạch tỉ mỉ. Người đáng ghét thần hỏa trưởng lão muốn nói gì đó, nhưng đã quá muộn. Diệp Phong đi tới, cười nhạt, đối đầu với ta lâu như vậy, người cũng nên chết rồi. Ầm ầm, ngay sau đó, Diệp Phong một chưởng đập nát đầu thần hỏa trưởng lão, giết chết lão ngay tức khắc. Sau khi giết chết thần hỏa trưởng lão, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Suốt thời gian qua, mối uy hiếp lớn nhất đối với hắn chính là thần hỏa trưởng lão. May mắn là nhờ vào sức mạnh của liệp sát liên minh, cuối cùng cũng đã giải quyết triệt để được lão, lúc này, còn ác thú trong yến tiệc vẫn đang hung hăng càn quấy. Cả sân bãi hỗn loạn tưng bừng, không một ai hay biết thần hỏa trưởng lão đã bị Diệp Phong và các thợ săn của liệp sát liên minh cải trang thành khách dự tiệc xử lý. Diệp Phong đem thi thể và nhẫn chữ vật của thần hỏa trưởng lão thu hết vào nhẫn của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đối với hắn, lần này quan trọng nhất là có thể tận mắt chứng kiến thần hỏa trưởng lão chết một cách triệt để. Mục tiêu đã đạt được, hắn tự nhiên chọn rời khỏi nơi này. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Diệp Phong quay trở lại Liệp Sát Liên Minh. Hắn gặp lại vị chủ quản lúc trước. Vị chủ quản mỉm cười nói, nhìn vẻ mặt vui sướng của ngươi, thần hòa trưởng lão chắc đã được giải quyết triệt để rồi. Diệp Phong gật đầu, rồi cười nói, Liệp Sát Liên Minh của các vị quả thực vô cùng chuyên nghiệp. Bây giờ ta cần một nơi yên tĩnh. Nghe vậy, chủ quản Liệp Sát Liên Minh lập tức gật đầu, ngươi cứ lên tầng 3, sẽ có người dẫn ngươi đến phòng riêng. Diệp Phong gật đầu, rồi theo một thành viên của Liệp Sát Liên Minh lên tầng 3, được sắp xếp vào một căn phòng riêng. Vào phòng, hắn liền lấy ra thi thể của thần hỏa trưởng lão. Lão vừa mới bị giết, thi thể còn rất tươi mới, vẫn ẩn chứa huyết khí và công lực khổng lồ. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm trong nháy mắt, một luồng công lực và năng lượng khổng lồ tuôn vào đan điền của Diệp Phong. Không thể không nói, thần hỏa trưởng lão quả không hổ là cường giả tiền bối đỉnh cấp, công lực ẩn chứa trong cơ thể vô cùng hùng hậu. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được công lực của mình đang lớn mạnh không ngừng. Khí tức tu vi của hắn cũng bắt đầu đột phá thần tốc. Oanh, bản nguyên cảnh cửu trọng thiên. Oanh, bản nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp hai tầng, bước vào đại bình cảnh bản nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, công lực mà thần hỏa trưởng lão cung cấp vẫn còn rất dồi dào, chưa dùng hết. Diệp Phong liền tận dụng luồng công lực khổng lồ này, tiếp tục công phá đại bình cảnh. Ầm ầm, đột nhiên, đại bình cảnh của hắn lại một lần nữa bị phá vỡ. Hắn từ bản nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đột phá lên một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới, thiên tịch cảnh. Khi Diệp Phong đột phá đến thiên tịch cảnh nhất trọng thiên, khí tức tu vi trên người mới cuối cùng dừng lại. Đột phá đến cảnh giới mới, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên một cách chưa từng có. Chỉ riêng công lực và huyết khí năng lượng trong cơ thể thần hỏa trưởng lão đã mang lại cho hắn thu hoạch khổng lồ. Diệp Phong lấy chiếc nhẫn chữ vật từ trên thi thể đã khô quắt của thần hỏa trưởng lão xuống. Ông, thần niệm của hắn vừa thăm dò vào trong, lập tức nhìn thấy một tài sản khổng lồ. Trong nhẫn chữ vật của thần hỏa trưởng lão có rất nhiều thứ tốt, đều là do lão thu thập trong lúc bình sinh và cất giữ riêng. Những thứ này đối với Diệp Phong có tác dụng cực lớn. Thời gian qua ở thành trì nhân loại này, hắn đã tiêu không ít tiền, vốn dĩ đã gần cạn túi. Nhưng bây giờ, tài sản cách xù trong nhẫn chữ vật của thần hỏa trưởng lão lại một lần nữa biến hắn thành người có tiền, phải biết. Những thứ mà một cường giả đỉnh cấp như thần hỏa trưởng lão thu thập được, ví dụ như binh khí, áo giáp, bí tịch truyền thừa, và một số vật phẩm khác, về cơ bản đều vô cùng giá trị. Một khi bán ra, chắc chắn sẽ là giá trên trời, giúp hắn thu được một khoản tài sản khổng lồ. Diệp Phong vô cùng vui mừng thu hết tài sản của thần hỏa trưởng lão vào nhẫn chữ vật của mình. Hắn bước ra khỏi phòng, cáo từ chủ quản Liệp Sát Liên Minh, rồi rời khỏi thành trì nhân loại này, một lần nữa tiến vào hoang dã. Diệp Phong lấy bản đồ ra, xác định phương hướng đến Tự Do Chi Thành, rồi tiếp tục lên đường. Hành trình đến Tự Do Chi Thành vô cùng xa xôi, nên hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở một địa điểm nào đó. Lần này sở dĩ hắn ở lại khu hoang dã và thành trì nhân loại này lâu như vậy, chủ yếu là vì mối uy hiếp từ thần hỏa trưởng lão. Bây giờ mối đe dọa lớn nhất đã được giải quyết, tâm trạng của hắn tự nhiên cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Diệp Phong đi trong hoang dã, hướng về Tự Do Chi Thành. Nhìn bản đồ, hắn phát hiện trên đường đi có không ít thành trì của nhân loại. Đây là một tin tốt, bởi vì khi ở trong hoang dã, đôi khi hắn có thể tìm thấy không ít thiên tài địa bảo. Những thứ mình không dùng đến, hắn có thể bán đi ở các thành trì đi qua, đổi lấy tiền tài, sau đó lại dùng tiền mua các tài nguyên tu luyện cần thiết để không ngừng lớn mạnh. Diệp Phong biết rõ, đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp toàn hắc ám thế giới được tổ chức tại Tự Do Chi Thành sắp tới vô cùng quan trọng đối với hắn. Vì vậy, bây giờ hắn phải cố gắng hết sức để nâng cao công lực và thực lực của mình, dù sao theo lời đại tiểu thư của hắc ám thần đình, Tô Nhược Thủy. Chỉ có đoạt được 3 vị trí đầu trong đại hội, mới có tư cách theo các đại thế lực từ đại thiên thế giới đến, tiến vào đại thiên thế giới tu luyện. Trực tiếp gia nhập một thế lực nào đó ở đó. Đây là một cơ hội tuyệt vời đối với Diệp Phong. Ngay khi hắn đang thầm nghĩ, ầm ầm, đột nhiên, trong khu rừng rậm rạp phía trước truyền đến tiếng giao đấu kịch liệt. Hửm, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hắn lập tức bay về phía trước xem có chuyện gì. Ở nơi rừng sâu núi thảm, người giấu hiếm hoi này lại có tiếng giao đấu kịch liệt như vậy, xem ra phía trước có cơ duyên không tồi, có người đang tranh đoạt. Diệp Phong tự nhiên muốn qua xem thử, liệu mình có thể vớt vát được chút lợi lộc nào không? Khi hắn đến nơi phát ra tiếng giao đấu, hắn lập tức nhìn thấy mấy vị cao thủ trẻ tuổi mặc trường bào màu bạc thống nhất đang vây công một con mãnh hổ ác thú toàn thân rực lửa. Phía sau con mãnh hổ lửa này là một hồ nước nhỏ. Giữa hồ nước đó, có một đóa thất thải liên hoa đang tỏa ra ánh sáng bảy màu. Mùi thuốc nồng nàn đến mức, dù Diệp Phong đứng từ xa, chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy công lực của mình tăng lên một chút. Hửm, đây tuyệt đối là một gốc dược vương tuyệt thế đã sinh trưởng mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm. Nếu không không thể nào có dược lực kinh khủng như vậy, ngay cả trong mùi thuốc cũng ẩn chứa năng lượng dược lực phong phú. Ngay lập tức, mắt Diệp Phong sáng lên. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn chằm chằm đóa thất thải liên hoa mọc giữa hồ nước nhỏ, trong mắt không giấu được vẻ mong chờ. Đây rất có thể là một gốc linh dược tuyệt thế đã sinh trưởng hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm. Chỉ riêng mùi hương đã khiến công lực của hắn tăng lên không ít. Hắn không dám tưởng tượng, nếu có thể trực tiếp nuốt chửng đóa sen bảy màu này, công lực của hắn sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Vì vậy, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong vô cùng hứng thú với gốc dược vương tuyệt thế này. Hắn nhận ra, con mãnh hổ rực lửa phía trước hẳn là mãnh thú lãnh chúa của khu hồ nước này, sống ở đây từ rất lâu, nhưng giờ đây lại đang bị các cao thủ khác tấn công. Diệp Phong thấy những kẻ đang tấn công con mãnh hổ lửa đều còn rất trẻ, trông như những thiên tài đỉnh cấp của một đại thế lực nào đó. Trang phục của họ thống nhất một màu trường bào bạc, sát khí quyết đoán, rõ ràng không phải là cao thủ trẻ tuổi đơn giản, mà là những nhân vật được huấn luyện bài bản như binh lính. Lúc này, Diệp Phong không làm phiền đám người đang chiến đấu, mà lén lút vòng ra phía sau hồ nước. Sau đó, hắn thi triển hư không thuật, ẩn mình giữa không trung, từ từ tiến về phía trung tâm hồ. Cả con mãnh hổ lửa lẫn những cao thủ trẻ mặc áo bào bạc, khí tức tu vi của họ đều vô cùng cường đại, dù Diệp Phong đã đột phá đến thiên tịch cảnh nhất trọng thiên. Hắn vẫn cảm nhận được những cao thủ này ai nấy đều vô cùng lợi hại, không phải là đối thủ mà hắn có thể đối đầu trực diện lúc này. Diệp Phong không khỏi thầm than, quả nhiên, rời khỏi vòng an toàn của mình, bước chân đến vùng đất hắc ám thế giới chân chính này, lúc nào cũng có thể gặp phải những kẻ mạnh hơn mình. Hắn cũng hiểu rằng, để có thể tỏa sáng tại đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp ở tự do chi thành một năm sau, là một việc vô cùng khó khăn. Bởi vì nhìn khắp cả hắc ám thế giới rộng lớn này, tuyệt thế thiên tài quả thực quá nhiều, thực lực của Diệp Phong dù ở khu vực của hắc ám thần đình đã được xem là mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Nhưng trong toàn bộ hắc ám thế giới, thực lực của hắn tuyệt đối không phải mạnh nhất, thậm chí hiện tại còn chưa được tính là hạng nhất lưu. Dù sao thì hắc ám thế giới này thực sự quá bao la. Nếu đặt Diệp Phong vào giữa vô số thiên tài của toàn thế giới, có lẽ hiện tại hắn vẫn chưa quá nổi bật. Hắn cảm nhận được, cả con mãnh hổ lửa lẫn mấy cao thủ trẻ mặc áo bào bạc, thực lực đều vô cùng cường đại. Vì vậy, Diệp Phong vận dụng hư không thuật, lén lút tiếp cận trung tâm hồ nước. Chớp lấy thời cơ khi hai bên đang giao chiến kịch liệt nhất. Vụt, Diệp Phong bất ngờ thò tay từ trong hư không, chộp lấy thất thải liên hoa trong hồ, rồi lập tức phi độn về phương xa. Cái gì? Lại có kẻ gian trong tối dò ngó đóa thất sắc thông thiên liên này. Mấy vị cao thủ trẻ mặc áo bào bạc ở gần đó ngay lập tức cảm nhận được Diệp Phong đột ngột ra tay từ hư không cướp đoạt thất thải liên hoa. Gương mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh nộ, vội vã đuổi theo hắn. Con mãnh hổ lửa cũng gầm lên một tiếng giận dữ, lũ nhân tộc các ngươi thật quá giảo hoạt, lại dám dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, nghe con mãnh hổ lửa nói vậy. Một trong số những cao thủ trẻ mặc áo bào bạc liền cất tiếng. Kẻ vừa lén lút trộm đóa thất thải liên hoa không phải cùng một phe với chúng ta, mà là một tên trộm chính hiệu. Dám nhân lúc chúng ta chiến đấu mà lén lút đoạt đi, thật quá đáng ghét. Đóa thất thải liên hoa này là hoa cứu mạng của công chúa điện hạ Cửu Đình quốc chúng ta, nhất định phải có được mới có thể giải được kịch độc hiếm thấy trên người người. Lúc này, con mãnh hổ lửa chẳng thèm quan tâm những cao thủ trẻ tuổi kia nói gì. Nó cũng đổi hướng, nhanh chóng đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy. Diệp Phong thi triển hư không chi thuật. Thân ảnh thoát cái đã biến mất giữa hoang dã mênh mông. Cả con mãnh hổ lửa, một ác thú bá chủ đỉnh cấp, lẫn mấy cao thủ trẻ mặc áo bào bạc cường đại kia, đều không phải là đối thủ mà Diệp Phong có thể một mình đối kháng lúc này. Nhưng hắn đã có được thứ quý giá nhất, chính là đóa thất thải liên hoa này. Diệp Phong há miệng, trực tiếp nuốt chửng đóa thất thải liên hoa vào bụng. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng kinh khủng bùng nổ trong cơ thể hắn. Tu vi công lực của Diệp Phong tăng lên thần tốc, oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, trên người hắn liên tục bộc phát ra ba luồng khí thế tu vi khổng lồ. Tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt đã đột phá liền ba trọng thiên, thẳng tiến thiên tịch cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, mấy cao thủ trẻ mặc áo bào bạc đang đuổi theo phía sau vô cùng kinh ngạc, ngươi lại dám nuốt chửng vị dược liệu quan trọng nhất để giải độc cho công chúa điện hạ. Tiểu tử, ngươi quá đáng ghét. Diệp Phong đáp lời, thiên địa linh dược vốn là vật vô chủ, ai có bản lĩnh thì người đó có được. Các ngươi nói ta trộm đoá thất thải liên hoa này là đáng ghét, vậy các ngươi ngang nhiên cướp đoạt nó ngay trước mặt con mãnh hổ lửa này, chẳng phải còn bá đạo và đáng ghét hơn sao? Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, con mãnh hổ lửa đột nhiên kích hoạt thiên phú huyết mạch của mình. Oanh, toàn bộ thân thể to lớn của nó trong nháy mắt tăng tốc đến cực hạn, hóa thành một tia chớp lửa, lao đến trước mặt Diệp Phong. Oanh, móng vuốt khổng lồ của nó như một ngọn hỏa diệm sơn, đập về phía hắn. Diệp Phong vội vàng tung ra một quyền vàng óng, ầm ầm, sau một tiếng nổ lớn, Diệp Phong bị đẩy lùi mấy chục bước. Nhưng con mãnh hổ lửa cũng không khỏi lùi lại vài bước. Cái gì? Con ác thú bá chủ này, con mãnh hổ lửa, không khỏi kinh ngạc, tên thiếu niên nhân tộc nhỏ bé nhà ngươi, thể chất lại cường đại đến vậy sao? Ngay lúc đó, con mãnh hổ lửa chặn đường Diệp Phong, tạo điều kiện cho mấy cao thủ trẻ mặc áo bào bạc phía sau đuổi kịp, chặn hết đường lui của hắn, thấy tình thế này. Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía mấy cao thủ trẻ, cười nói, ta nghe các ngươi nói, các ngươi muốn có đoá thất thải liên hoa này là để giải độc, cứu mạng công chúa điện hạ của các ngươi. Cách dùng đó thật quá lãng phí, giống như ta đây, trực tiếp nuốt chửng để tăng công lực mới là tận dụng hết giá trị của nó. Nghe vậy, một trong các cao thủ trẻ tuổi phẫn nộ nói, tiểu tử, bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì? Ngươi đã nuốt mất đoá thất thải liên hoa, tính mạng của công chúa điện hạ chúng ta đã nguy trong sớm tối. Diệp Phong đột nhiên xua tay, thản nhiên nói, không cần kích động như vậy. Các ngươi muốn cứu công chúa, mời ta về là được rồi. Nếu công chúa của các ngươi mắc bệnh lạ gì đó, có lẽ ta không có cách nào. Nhưng nếu nàng trúng kịch độc, thì đối với ta, giải độc dễ như trở bàn tay. Có điều, muốn mời ta về giải độc cho công chúa của các ngươi phải giúp ta giải quyết mối uy hiếp từ con mãnh hổ lửa này đã. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, một trong những cao thủ trẻ không khỏi tức giận, tiểu tử, ngươi coi chúng ta là đồ ngốc sao? Ngươi lén lút cướp thất thải liên hoa. Bây giờ còn muốn lợi dụng chúng ta đối phó với con mãnh hổ này. Diệp Phong lắc đầu, cười nói, thất thải liên hoa có giải được độc của công chúa các ngươi hay không còn chưa chắc đâu. Nhưng chỉ cần các ngươi mời ta về, ta nhất định có thể giải được kịch độc của nàng. Ta đã cho các ngươi lựa chọn tốt nhất, nếu không tin thì thôi, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lúc này, Diệp Phong trước sau đều có địch, khí tức tu vi trên người cũng bùng nổ, chuẩn bị cho một trận đại chiến, bấy giờ... Gã thanh niên cầm đầu trong nhóm cao thủ mặc áo bào bạc. Ánh mắt lóe lên, rồi nhìn thẳng vào Diệp Phong. Nói, ngươi có thể trực tiếp nuốt chửng một gốc dược vương tuyệt thế sinh trưởng mấy ngàn năm như thất thải liên hoa mà không những không bảo thể mà chết, ngược lại tu vi còn tăng tiến. Xem ra ngươi có nghiên cứu rất sâu về dược liệu. Có lẽ, ngươi thật sự có khả năng giải được kịch độc trên người công chúa điện hạ của chúng ta. Nghe gã thanh niên cầm đầu nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, ta đã nói rồi. Có tin hay không là tùy các ngươi. Gã thanh niên mặc áo bào bạc cầm đầu do dự một lát, rồi nhìn sang mấy người đồng bạn bên cạnh, nói bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể tin người trẻ tuổi này một lần. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười lớn, như vậy mới phải. Ta theo các ngươi về cứu công chúa, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ, lúc này. Gã thanh niên mặc áo bào bạc cầm đầu rút ra một thanh trường kiếm bạc, bộc phát ra một luồng kiếm quang vô cùng kinh khủng. Nhắm thẳng về phía con mãnh hổ lửa trước mặt Diệp Phong. Nói, bây giờ ngừng tấn công, để chúng ta mang người trẻ tuổi này về Cửu Đỉnh Quốc, chúng ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Nghe vậy, con mãnh hổ lửa phá lên cười ha ha, xem ra các ngươi là cùng một ruột. Dám cướp đoạt linh dược mà ta đã trông giữ mấy chục năm, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Ầm ầm, trong nháy mắt, con mãnh hổ lửa bộc phát ra sức mạnh hỏa diễm kinh khủng, tấn công về phía mọi người. Ầm ầm, lúc này sức tấn công của con mãnh hổ lửa vẫn vô cùng kinh khủng. Ngọn lửa nó phun ra thiêu rụi toàn bộ cây cối trong vòng mấy cây số xung quanh thành tro tàn. Đối mặt với ngọn lửa ngút trời này, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được mối đe dọa to lớn. Bởi vì thực lực của con mãnh hổ lửa này vô cùng cường đại, tu vi của Diệp Phong hiện tại tuy không thấp. Nhưng đối mặt với loại ác thú bá chủ kinh khủng trong hoang dã này vẫn có phần không địch nổi. Tuy nhiên, lúc này mấy vị cao thủ đến từ Cửu Đỉnh Quốc đã tin lời Diệp Phong, nên họ chắc chắn sẽ bảo vệ hắn. Vụt, trong chớp mắt, gã cao thủ trẻ tuổi mặc áo bào bạc cầm đầu giơ thanh trường kiếm bạc trong tay lên, lập tức kích phát uy lực kinh khủng của thanh pháp bảo. Ầm ầm, Thanh trường kiếm bạc trong tay gã lập tức tỏa ra một luồng kiếm quang màu bạc khổng lồ, chém đôi biển lửa đang ập tới. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, thế giới bên ngoài quả nhiên rộng lớn vô cùng, một cao thủ trẻ tuổi của một vương quốc nhỏ bé mà đã mạnh mẽ đến thế. Diệp Phong nào biết rằng, những cao thủ trẻ tuổi mặc áo bào bạc này có thể xem là tinh nhuệ của cửu đỉnh quốc, nên thực lực mới cường đại như vậy. Họ đều là những cao thủ đỉnh cấp được hoàng thất cửu đỉnh quốc chuyên môn bồi dưỡng để phục vụ riêng cho hoàng tộc. Lúc này, những cao thủ trẻ tuổi mặc áo bào bạc còn lại cũng lần lượt tham gia vào trận chiến. Họ điên cuồng chống lại sức mạnh hỏa diễm của con mãnh hổ lửa đã nổi điên. Thấy hai bên đánh bất phân thắng bại, Diệp Phong đứng bên cạnh liền bất ngờ phát động một đòn tấn công linh hồn nhắm vào con mãnh hổ. Kể từ lần quan sát liệp sát liên minh săn giết thần hỏa trưởng lão, hắn đã phát hiện ra rằng, trong vòng chiến của những cường giả, dù thực lực tu vi của mình không bằng họ, nhưng một khi bất ngờ tung ra đòn tấn công linh hồn, vẫn có thể gây ra tổn thương cực lớn cho kẻ địch. Quả nhiên, con mãnh hổ lửa này dù là ác thú bá chủ, công lực và thực lực vô cùng cường đại, nhưng nó hoàn toàn không thể né tránh được đòn tấn công linh hồn bất ngờ của Diệp Phong. Ngay lập tức, con mãnh hổ lửa không kìm được hét lên một tiếng thảm thiết, tinh thần và linh hồn bị Diệp Phong trọng thương, máu tươi chảy ra từ cả hai mắt. Thấy con mãnh hổ lửa đột nhiên như bị trọng thương, nhóm cao thủ trẻ tuổi mặc áo bào bạc đều lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao nó lại đột nhiên như vậy. Nhưng lúc này, họ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, lập tức thừa thắng xông lên. Ầm ầm, trong chớp mắt, mấy vị cao thủ trẻ tuổi mặc áo bào bạc, tay cầm pháp bảo màu bạc vô cùng cường đại, bộc phát ra những đòn tấn công uy lực, trực tiếp giết chết con mãnh hổ lửa ngay tại chỗ. Diệp Phong lập tức bay tới, thu thi thể của con ác thú bá chủ vô cùng cường đại này vào nhẫn chữ vật của mình. Thấy vậy, mấy cao thủ trẻ tuổi khác định nói gì đó. Nhưng gã thanh niên mặc áo bào bạc cầm đầu lập tức lên tiếng, chúng ta đã giữ đúng giao ước, trừ khử mối uy hiếp từ con mãnh hổ lửa này cho ngươi. Tiếp theo, ngươi theo chúng ta về cửu đỉnh quốc, nếu không cứu sống được công chúa Thải Vân Điện Hạ của chúng ta, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Nghe gã thanh niên cầm đầu nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, cười đáp, đương nhiên. Sau đó, Diệp Phong theo chân mấy vị cao thủ trẻ tuổi mặc áo bào bạc, nhanh chóng bay về một hướng trong khu hoang dã này. Trên đường đi, họ đi qua không ít khu vực hoang dã, nhưng không gặp phải sự tấn công của bất kỳ ác thú mạnh mẽ nào, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Những cao thủ đến từ cửu đỉnh quốc này chắc hẳn thường xuyên ra ngoài, thám hiểm hoặc tìm kiếm thứ gì đó trong khu hoang dã này, nên họ vô cùng quen thuộc với nơi đây. Lộ trình đi của họ về cơ bản đều là những con đường an toàn. Rất nhanh, Diệp Phong nhìn thấy phía trước trong hoang dã đột nhiên xuất hiện một quần thể kiến trúc chiếm diện tích lên đến mấy chục vạn cây số vuông. Nơi này hẳn là cửu đỉnh quốc mà họ đã nhắc đến. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ trong vùng hoang dã hung hiểm vô cùng này lại có một quốc gia nhân loại cường đại như vậy. Xem ra cửu đỉnh quốc đã tồn tại ở đây rất nhiều năm, bởi hắn có thể thấy những công trình kiến trúc này đều vô cùng cổ kính. Vương quốc nhân tộc này hẳn là một cổ quốc biệt lập trong hoang dã. Diệp Phong mang theo chút tò mò, đi theo mấy vị cao thủ trẻ tuổi mặc áo bào bạc phía trước, tiến vào phạm vi của cửu đỉnh quốc. Lúc này, gã cao thủ trẻ tuổi cầm đầu nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đến hoàng cung của chúng ta. Diệp Phong gật đầu, đáp, nếu công chúa điện hạ của các ngươi đã trúng kịch độc, vậy thì nên mau chóng đến xem thì tốt hơn. Gã thanh niên mặc áo bào bạc cầm đầu gật đầu, trực tiếp dẫn Diệp Phong đi qua các con phố lớn ngõ nhỏ của cửu đỉnh quốc, đến hoàng cung ở trung tâm. Khi đến trước hoàng cung của cửu đỉnh quốc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại đang ẩn náu bên trong, điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên lời đồn không sai, trong hoang dã vô tận, quả thực tồn tại một số thế lực vô cùng cường đại, ví dụ như những bộ lạc cổ xưa do viễn cổ thần tộc truyền lại. Hay những cổ quốc của nền văn minh nhân loại biệt lập trong hoang dã như thế này. Đây đều là những thế lực cổ xưa vô cùng hiếm thấy, có thể sinh tồn đến ngày nay trong vùng hoang dã hung hiểm đã là một kỳ tích. Ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, gã thanh niên mặc áo bào bạc dẫn đường đã đưa hắn vào trong hoàng cung, đến đại điện. Trong đại điện, Diệp Phong nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào màu vàng, sắc mặt vô cùng lo âu. Lúc này, gã thanh niên mặc áo bào bạc lập tức cung kính quỳ một gối xuống, nói, tham kiến quốc vương bệ hạ. Lần này chúng thần ra ngoài hoang dã không tìm được gốc dược liệu kia, nhưng đã mang về một vị tự xưng là thần y có thể giải được mọi loại độc tố dưới gầm trời. Thần hy vọng bệ hạ có thể để ngài ấy thử một lần, dù sao thời gian của công chúa điện hạ cũng không còn nhiều nữa. Thần y sao? Nghe gã thanh niên mặc ngân bào kia nói vậy, vị nam tử trung niên vận hoàng bào đang đứng giữa đại điện, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Người này hiển nhiên chính là quốc vương của Cửu Đỉnh Quốc. Ánh mắt của quốc vương lập tức tập trung vào Diệp Phong. Ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố vô biên bao trùm lấy mình. Hiển nhiên, vị quốc vương này không mấy tin tưởng, muốn dò xét chàng một phen. Thế nhưng, Diệp Phong sao có thể để đối phương nhìn thấu hết bí mật của mình được. Trong nháy mắt, chàng cũng vận dụng linh hồn lực khổng lồ để đối kháng. Mặc dù tu vi của Diệp Phong không bằng quốc vương Cửu Đỉnh Quốc, dù sao đối phương cũng là vua của một vương quốc cổ xưa, thực lực vô cùng cường đại. Thế nhưng linh hồn lực của Diệp Phong lại có thể ngăn cản được thần niệm của quốc vương, bởi vì vị vua này là một võ giả thuần túy. Cho dù tu vi của ông ta cao hơn Diệp Phong rất nhiều, nhưng linh hồn lực lại không mạnh bằng, trong chớp mắt. Quốc vương Cửu Đỉnh Quốc phát hiện mình không cách nào nhìn thấu được những bí mật trên người Diệp Phong. Ngược lại còn cảm nhận được một luồng linh hồn lực to lớn đang chặn lại sự dò xét của mình. Phải biết, tu vi của quốc vương cao hơn Diệp Phong đến hơn 10 đại cảnh giới. Vì vậy, quốc vương không khỏi kinh ngạc thốt lên, không ngờ người trẻ tuổi nhà ngươi lại là một linh hồn sư, xem ra ngươi là một tồn tại hồn võ đồng tu vô cùng hiếm thấy. Nghe quốc vương nói vậy, gã thanh niên mặc ngân bào đứng cạnh Diệp Phong lập tức bừng tỉnh, nói, thảo nào lúc trước ở trong hoang dã, khi chúng ta đối phó với con hỏa diễm mãnh hổ. Nó đột nhiên mắt tóe máu, dường như bị trọng thương, chắc chắn là Diệp Phong đã thi triển công kích linh hồn. Lúc này, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nhìn quốc vương trước mặt mà nói, tiền bối không cần dò xét bí mật của ta nữa, hay là mau chóng cho ta gặp công chúa điện hạ đi. Ta sợ trễ nải quá lâu, e là sẽ khó trị liệu. Nghe Diệp Phong nói vậy, quốc vương Cửu Đỉnh Quốc cuối cùng cũng đã tin chàng. Một người hồn võ đồng tu hiếm thấy như Diệp Phong, trên người ắt hẳn có đủ loại thủ đoạn. Trong nhận thức của quốc vương, mỗi một người đặc biệt có thể hồn võ đồng tu đều là kỳ tài. Cho dù